Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 17, bạo cấp, góc truyện audio.com, chấm, kaka, có thật nhiều người xấu. Tiểu nha đầu có chút hoảng sợ nắm lấy vai tưởng thân. Hắn thoải mái trấn an, chấm, không sao, có ta đây rồi, dứt lời, hắn tập trung phóng thích tinh thần điểm, giác quan phản xạ cũng như nhãn giới nhất thời đẩy cao cực điểm. 400.000 điểm tinh thần là khủng bố bực nào. Lúc này dù đạn có bắn ngay trước mặt thì hắn vẫn có thể thấy rõ quỹ tích của nó. Từng góc cỏ lay động trong phút chốc thật chậm. Gió thổi về đâu cuốn lá đi đâu hắn đều cảm thấy được dù không tận mắt nhìn. Thật vi diệu, tưởng thần rất thích cảm giác lúc này. Tuy mọi thứ diễn ra rất chậm nhưng thật rõ ràng và sống động. Xanh mướt, hơn 200 tên samurai di chuyển đều không thoát khỏi mắt hắn. Rời khỏi trạng thái tập trung, lập tức có hàng trăm samurai mang theo sát khí ngập trời lấy tốc độ nhanh phá gió từ bát phương tám hướng xông ra. Miệng đồng loạt gầm lớn, tưởng thần mỉm cười, đối mặt với sát khí thôn thiên hắn vẫn bình tĩnh lạ thường. Hắn nhanh chóng chống mạnh một tay xuống đất. Miệng hô lớn, diễn sinh thuật, khẩu lệnh vừa ra, xung quanh tưởng thần rực lên sắc xanh lá, 10 thân cổ thụ to lớn phá đất vươn thẳng lên trời cao. Mỗi thân cây to 10 người ôm, mang theo khí thế hạo nhật áp bức đồng loạt vẽ một đường cong đánh xuống phía dưới. Tràng cảnh vô cùng hùng vĩ, đây là đại thụ 1.000 năm, gầm, gầm. Gầm, gầm, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, đại địa nứt vỡ thành từng khối lớn, rung động liên tục, gần hàng trăm tên samurai dưới thế công không thể cản phá của cổ thụ đã gào thét rồi tan xác. Phía sau, hàng trăm tên samurai khác vượt qua cổ thụ lao thẳng đến tưởng thân. Nhưng nào có dễ vậy? Hắn lập tức triệu hồi một gốc đại thụ dưới thân. Đem hắn vội vàng đẩy lên thật cao, gió thổi không ngừng, đồng thời tưởng thần lần nữa đưa tay ra triệu hồi hai thân cổ thụ từ hai phía trồi lên. Sau đó gầm gầm đánh xuống, tiếng gầm giống của samurai vang mãi không ngừng, chiến lực 30 triệu, những tên samurai cấp 40 này có thể là đối thủ của tưởng thần sao? Dư âm cuộc chiến khiến cuồng phong gào thét, cây cối nghiêng ngã theo gió lớn. Đại địa rung động, thanh âm ầm ầm vang vọng đi thật xa. Tưởng thân triệu hồi một thân đại thụ mới vươn lên từ rất xa. Bản thân điều khiển thanh đại thụ đang đứng nghiêng theo hướng đó. Hắn ôm theo cô bé phóng thân qua đại thụ mới. Nhất thời kéo ra khoảng cách xa vùng chiến hơn 100 mét. Chỉ thấy nơi đó đại địa nứt vỡ. Hàng chục thân đại thụ chồng chéo cấm thân xuống đất. Tràng cảnh vô cùng hùng vĩ. Lúc này từ nơi đó vẫn vài chục tên samurai còn sống. Bọn chúng không biết sợ hãi xách kiếm katana gần thét hướng hắn đổi tới. Tưởng thần mỉm cười, xong việc rồi, hắn đặt tiểu nha đầu lên vai. Sau đó hai tay từ từ đưa lên cao. Sau lưng hắn ầm ầm vang vọng, ba thân đại thụ khổng lồ thẳng hàng xé gió vươn lên trời cao. Sau đó uốn người nhắm hướng đám samurai đang xông tới mạnh mẽ giáng xuống. Gầm, 10 triệu, ảnh, 10 triệu, ảnh, 10 triệu, liên tiếp những con số đỏ rực vàng hoe nhảy lên. Đến lúc này trận chiến mới thật sự kết thúc. Ồ a, đại ca ca thật lợi hại. Tiểu nha đầu song nhãn mở to. Hai tay hưng phấn vỗ lớp đớp. Vô cùng khả ái. Tưởng thần mỉm cười, đứng trên độ cao gần 60 mét của đại thụ, hắn có thể nhìn thấy quang cảnh chiến trường vừa rồi, bán kính hơn 300 mét mặt đất nứt vỡ từng khối lớn. Khói lên nghi ngút, thân đại thụ khổng lồ dày đặt nối tiếp, vô cùng trùng kích nhãn quan, những thân đại thụ này sau 4 giờ mới trở về đất. Tưởng thần vô ý thức nhìn lại hai tay mình, ta lợi hại đến như vậy sao? Tưởng thần có kỹ năng vong ngã, nội tại có mỗi một giây sẽ hồi 20 MP, cộng thêm vốn MP 200M khổng lồ của hắn. Trận chiến vừa rồi quá nhẹ nhàng, không có hao tổn gì, nhưng mà Kaka giết nhiều thủ hạ của lãnh chúa Sira như vậy. Lão ta nhất định sẽ đánh huynh, bỗng tiểu nha đầu nhíu mày nhỏ, bộ dạng vô cùng lo âu, tưởng thần bật cười. Hắn hời hợt nói, không sao đâu, hắn đến thì ta sẽ giết hắn luôn. Tưởng thần hoàn toàn nói đùa, lãnh chúa Syra rất có thể là một con đại boss cấp thống lĩnh. Rất khó rời khỏi ổ nha. Tưởng thần điều khiển đại thụ hạ xuống đất, hắn dự định sẽ đưa tiểu nha đầu này về thành rồi đi du ngoạn trò chơi này. Tưởng thần đã bắt đầu cảm thấy thú vị rồi. Đúng lúc này, xác hơn 200 tên samurai đã chết bỗng nhiên hóa thành ánh sáng tinh linh. Biến vào hư vô, có hơn 100 tên samurai biến mất tại chỗ xuất hiện đồ đạc. Nào là áo giáp, găng tay, giày, kiếm các thứ, ánh lên cao đủ màu sắc trắng, lục, lam, là vật phẩm, tưởng thần ô lên kinh ngạc. Đây đều là vật phẩm từ quái cấp 40, ít nhất cũng là trang bị cấp 40. Không ngờ còn có nhiều như vậy. Trang bị lam phẩm quý hiếm cũng có hơn 20 món. Vật phẩm để quá 2 giờ dưới đất mà không nhặt sẽ triệt để biến mất. Dù sao cái này cũng là chiến lợi phẩm. Tưởng thần tiến lên nhặt từng cái bỏ vào hành trang. Tiểu nha đầu cũng theo hắn nhặt giúp. Thái độ rất năng động hoạt bát. Đinh. Chiến đấu trường kỳ kết thúc, thống kê, giết được 223 quái samurai cấp 40, đạt được 1.863.429 EXP, thiên mệnh đế vương khiến EXP đánh quái, 80, sau khi hệ thống dứt lời, quanh thân tưởng thần liên tục hiện lên vòng sáng màu vàng đẹp mắt, kèm theo tiếng canh canh canh không ngừng. Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 4, được 5 điểm thuộc tính tự do phân phối. HP, 10.000, MP, 10.000, chúc mừng người thăng lên cấp 12, được 5 điểm thuộc tính tự do phân phối. HP, 12.000, MP, 12.000, chúc mừng người chơi thăng lên cấp 22, được 5 điểm thuộc tính tự do phân phối. HP, 20.000, MP, 20.000, tưởng thần có chút choáng ngợp, thoáng một phát thăng liền 22 cấp, hắn còn nghe đã mở ra rất nhiều hạng mục mới. Cách chương.